Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, nghiêm trắc nơi cái này tiểu đội đội trưởng sang sảng cười. Hảo, liền nghe tiểu nghiêm, người năng lực tốt nhất dùng, bởi vì nghiêm trắc thao tác tinh thần lực chàng kỹ thuật quá cao siêu. Bị khống chế đội trưởng cùng phó đội trưởng biết rõ hắn là tinh thần hệ dị năng giả. Cũng tin tưởng vững chắc chính mình không có bị ảnh hưởng tinh thần. Đối nghiêm trác thập phần tín nhiệm ni mặt khác ba người ngẫu nhiên sẽ lộ ra phòng bị thần sắc. Đối nghiêm trác vô pháp tuyệt đối tín nhiệm, nhưng nghiêm trác đối này cũng không để ý. Lại nuốt đại khái 20-30 cái trùng hạch, hắn là có thể đủ thăng cấp đến 3 cấp tinh thần lực tráng. Đến lúc đó, hắn trong đội ngũ liền sẽ không có dị tâm giả. Nghiêm trác phân ra một tia tinh thần lực, tìm được rồi phụ cận ẩn thân một cái có được GPS tấm các luân hồi giả. Làm GPS tấm các luân hồi giả gia nhập săn giết Trương Nghiên đội ngũ. Đạt được Trương Nghiên tọa độ, hết thảy dễ như trở bàn tay. Nghiêm trác cái này 7 người đội ngũ bắt đầu xuất phát. Mới vừa thừa dịp sương mù đạp đi ra mấy trăm mét. Trên bầu trời đột nhiên bắn ra một cái tử vong tin tức. Làm nghiêm trác sinh ra hứng thú, là Trương Nghiên giết người tin tức, nghiêm trác quan sát một chút chính mình trong đội ngũ vài người phản ứng. Đối với Trương Nghiên giết chết cái luân hồi giả, bọn họ tỏ vẻ không cho là đúng, thân là đội trưởng luân hồi giả không chút nào để ý. Dù sao cũng là thiên tuyển giả, khẳng định có điểm năng lực, nếu là giết chết nàng dễ dàng như vậy nói còn có cái gì ý tứ, đoàn người tiếp tục hướng Trương Nghiên bên kia đi đến, qua không 2 phút, bọn họ liền nhìn đến trên bầu trời lại soát ra 3 điều Trương Nghiên giết người tin tức. Lần này, bọn họ rốt cuộc sinh ra một ít cảnh giác, đội trưởng câu môi cười, khóe mắt đuôi lông mày cuồng ngạo thu liễm chút, thay thế chính là nồng đậm hứng thú. Nga, xem ra cái này kêu Trương Nghiên thiên tuyển giả không tốt lắm sát đâu. Vừa dứt lời. Chỉ thấy lại có 2 điều lương tiêu giết người tin tức soát ra tới. Này tiểu đội đội trưởng biểu tình càng thêm nghiền ngẫm, ngoặc kép, xem ra, một cái khác cũng không tốt lắm đối phó. Bất quá, 2 người bọn họ gặp được hẳn là đều là đồ ăn bức. Chúng ta nhưng không giống nhau. Đi thôi, cẩn thận một chút liền thành. Sẽ không có việc gì, nghiêm trác mỉm cười nhìn trên bầu trời tự. Nuốt vào một quả trùng hạch. Tiếp tục hướng Trương Nghiên phương hướng tới gần, Trương Nghiên khoảng cách rất gần, không có gì bất ngờ xảy ra nói. 2 giờ lúc sau hắn là có thể nhìn thấy Trương Nghiên. 2 cái giờ, cũng đủ làm hắn tinh thần lực tràng lên tới 3 cấp. Nếu liền mau có thể cùng Trương Nghiên hội hợp, nghiêm trác mỉm cười đem kính phẳng mắt kính từ trong túi lấy ra. Lau chùi một chút thấu kính, mang hảo. Ở nàng trước mặt, cần thiết đến mang mắt kính mới được. Nói cách khác, thật nhiều cảm xúc cũng chưa biện pháp ẩn tàng rồi. Lương Tiêu từng ngụm thở hổn hển, máu tươi hồ hắn một thân, đem hắn hắc y nhuộm thành màu đỏ sậm. Này đó huyết đại bộ phận đều là của hắn, chỉ có một bộ phận nhỏ là người khác. Hắn đội ngũ trung thổ hệ dị năng giả Lưu Tân Vân cùng phong hệ dị năng giả Tống Lâm đã bị hắn cắt thành mảnh nhỏ. Một đoàn thịt nát nằm xoài trên mặt đất, nhìn qua có chút thê thảm ni này 2 tên gia hỏa tuy rằng là nhị cấp dị năng giả. Nhưng bọn hắn cộng sự lâu lắm, 2 người dị năng phối hợp ở bên nhau khi uy lực rất lớn. Còn nữa bọn họ đối Lương Tiêu năng lực cũng đều rõ như lòng bàn tay. Lương Tiêu ăn rất lớn mệt, thật vất vả mới đưa bọn họ giết chết, đặc biệt là có Lâm Thanh Tuyết cái kia Ngôn Linh ở bên cạnh quấy rối. Lương Tiêu càng là thắng thực cố hết sức, hắn đoản đao ở trong chiến đấu thời điểm ném ở trên cây. Sau đó bắn ngược trở về cắm ở Lương Tiêu chính mình sườn phải chỗ. Loại này không nên phát sinh cấp thấp sai lầm chính là bái Lâm Thanh Tuyết Ngôn Linh ban tặng. Lương Tiêu lau một phen trên mặt huyết, tầm mắt đã bởi vì thiếu máu mà trở nên có chút mơ hồ. Hừ, Lâm Thẩm, ngươi như vậy có ý tứ sao? Đầy đầu tóc bạc. Vẻ mặt từ bi đạm bạc Lâm Thanh Tuyết hơi hơi mỉm cười. Sử dụng chính mình luân hồi giả tấm các, trong tay nhiều ra một phen trường bính lưỡi hái. rất có ý tứ, ngươi không cảm thấy đây là trời cao an bài sao? Liền ở ngươi nhất yêu cầu bảo hộ thời điểm, Ân Tuyết, Bọc Nhỏ, đồng chí bọn họ ba cái trung thành nhất người lại không ở. Bên cạnh ngươi chỉ để lại chúng ta ba cái. Chúng ta đương nhiên nhịn không được tưởng động động ngươi, vừa nói. Lâm Thanh Tuyết vừa đi hướng Lương Tiêu. Năm gần 60 nàng không có nửa điểm lão thái. Nện bước mạnh mẽ trầm ổn. Đi đường mang phong, vừa thấy bình thường liền không thiếu rèn luyện. Mà Lương Tiêu bởi vì mất máu quá nhiều, đã có chút đứng không yên. Vừa rồi, hắn luân hồi giả tấm các đã hao hết năng lượng, muốn lại dùng trị liệu năng lực, liền phải đem giết chết kia hai cái phản đồ luân hồi giả tấm các hấp thu. Chính là, đáng chết, hiện tại hắn căn bản liền khom lưng nhặt tấm các sức lực cũng chưa. Lâm Thanh Tuyết bình tĩnh đi tới, đôi mắt ở Lương Tiêu trên người đi tuần tra, tìm kiếm nhược điểm của hắn, trong miệng nhàn nhạt nói. Người huyết sẽ sặc đến khí quản, người bắt đầu kịch liệt ho khan, theo những lời này nói ra. Lương Tiêu liền thật sự đột nhiên mãnh khụ lên, đường Lương Tiêu vừa mới bắt đầu khụ, Lâm Thanh Tuyết theo sau lại vứt ra một câu tới. Bởi vì ho khan quá lợi hại, người sườn phải thượng đao đâm thủng người hữu phổi, Lương Tiêu dùng hết toàn lực muốn nhịn xuống. Khụ, nhưng hắn bất lực, hắn cũng tưởng nhổ đao. Đồng dạng sử không ra sức lực, mũi đao chui vào phổi, hắn cảm giác được chính mình phổi bộ một trận chướng đau. Mỗi một lần hô hấp đều liên lụy ra một chuỗi đau đớn. Lương Tiêu trừng mắt Lâm Thanh Tuyết, suy yếu cười lạnh, ngươi đủ chưa, muốn giết cứ giết, thống khoái một chút, đừng mẹ nó dùng ngươi ngôn linh tra tấn ta. Lâm Thanh Tuyết mỉm cười xem hắn. Đối mặt cái này so với chính mình nhỏ hơn 30 tuổi thanh niên. Lâm Thanh Tuyết một chút trưởng bối nên có thương hại đều không có. Ngươi không phải vẫn luôn ghét bỏ ta ngôn linh ở trong đội ngũ nhất vô dụng sao? Ta muốn cho ngươi biết, ta ngôn linh sẽ làm ngươi cảm thấy rất thống khổ, làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, Lương Tiêu Đào cũng không phủ nhận chính mình. Đích xác ghét bỏ quá Lâm Thanh Tuyết dị năng. Hắn tính tình chính là tương đối thẳng, có chuyện nói thẳng, đánh nhau cũng thích miệng lưỡi sắc sảo từng quyền đến thịt cảm giác. Đối Lâm Thanh Tuyết ngôn linh, hắn xác thật cảm thấy không gì trọng dụng, hiện tại, hắn càng chán ghét nàng dị năng. Lâm Thanh Tuyết ăn vào một quả trùng hạch, ngôn linh còn ở từng câu phun ra, người cũng ly Lương Tiêu càng ngày càng gần, đỉnh đầu huyết lưu vào trong ánh mắt, mơ hồ ngươi tầm mắt. Ngươi không có sức lực đi xoa nó, một con phi nga từ ngươi đỉnh đầu bay qua. Trên đùi một đoàn mê huyễn bột phấn rớt xuống dưới. Vừa vặn dừng ở ngươi trên đầu, có hắc giòi chui vào ngươi chân miệng vết thương. Gặm ngươi huyết nhục, Lâm Thanh Tuyết ngôn linh mỗi một câu đều được đến ứng nghiệm ni mỗi một. Cái vốn không nên phát sinh cực tiểu xác suất sự kiện đều phát sinh ở Lương Tiêu trên người. Làm một cái đã từng dựa nhảy đại thần hành lừa vài thập niên thần côn tới nói. Nàng vốn tưởng rằng thần thần quỷ quỷ đều là dùng để gạt người. Nhưng hiện giờ, loại này nguyền rủa toàn bộ linh nghiệm cảm giác, làm nàng rốt cuộc cảm nhận được cao nhân nhất đẳng vui sướng. Nàng cảm thấy, chính mình chính là thần, Lương Tiêu bị tra tấn sống không bằng chết, cả người tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, rốt cuộc không động đậy nổi. Lâm Thanh Tuyết đi tới Lương Tiêu trước mặt, nâng lên ăn mặc màu đỏ thêu hoa dày vải chân, nhẹ nhàng đá một chút Lương Tiêu đầu, gợi lên Lương Tiêu cằm, cưỡng bách hắn dùng chính mặt nhìn chính mình. Lương Tiêu không có nửa điểm năng lực phản kháng, chỉ có thể dùng một đôi như cũ hung ác đôi mắt. Thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, máu tươi chảy vào hắn trong ánh mắt, đem toàn bộ tròng trắng mắt đều nhiễm hồng, máu tươi dán lại đôi mắt. Hắn kỳ thật nhìn không tới thứ gì, nhưng một đôi con ngươi vẫn là không chút nào yếu thế trừng mắt Lâm Thanh Tuyết. Người này tiểu hài tử, thật là quá hung, tựa như một cái được bệnh chó dại tàng ngao. Lâm Thẩm Nhi không thích Lâm Thanh Tuyết huy nổi lên chính mình trường liêm. Hướng tới Lương Tiêu đầu chém đi xuống. Nhưng vào lúc này, suy yếu đến mức tận cùng Lương Tiêu, dùng hết toàn thân sức lực nâng lên chính mình một con cánh tay. dùng cánh tay ngạnh sinh sinh chặn lại Lâm Thanh Tuyết lưỡi hái. Lưỡi hái trực tiếp cắt qua da thịt, sau đó tạp ở hắn cứng rắn xương cốt, phế đi một cái cánh tay, chắn một đao, Lương Tiêu đồng thời hung hăng cắn Lâm Thanh Tuyết chân một ngụm. Khinh bạc dày vải, không cần tốn nhiều sức đã bị rào phá, Lương Tiêu hai viên răng nanh hung hăng khảm nhập Lâm Thanh Tuyết ngón chân. Đem chính mình nha quản nọc độc đánh vào Lâm Thanh Tuyết huyết nhục chung. Này độc tố phát tác cực nhanh, Lâm Thanh Tuyết vốn định lại chảm Lương Tiêu một đao, nhưng tưởng tượng đến chính mình chân bộ đã bắt đầu tê mỏi. Nàng liền sợ, nọc độc theo máu tuần hoàn nhanh chóng chảy về phía nàng nửa người trên. Nọc độc nơi đi đến, nàng làn da đều phiếm ra xanh tím sắc, Lâm Thanh Tuyết cũng là cái tàn nhẫn cha nhi. Nàng mắt thấy độc tố đã bò tới rồi đùi phải đầu gối phụ cận. Nàng không cần suy nghĩ, quyết đoán liền huy động chính mình lưỡi hái, liều mạng chém chính mình đùi. Chỉ là, nàng dị năng rốt cuộc cùng vũ lực không quan hệ, chém vài cái nàng liền mệt mỏi. Đến cuối cùng, chân chỉ chém tới một nửa, nọc độc đã lan tràn hướng về phía nửa người trên. Lâm Thanh Tuyết tuyệt vọng ngã ngồi ở trên mặt đất, đau đớn. Tê mỏi, hô hấp không thuận, buồn ngủ toàn bộ đánh úp về phía nàng. Nàng oán hận trừng mắt Lương Tiêu. Ngoặc kép, kẻ lừa đảo, ngươi cư nhiên để lại chuẩn bị ở sau. Ngươi không phải nói ngươi ba cấp dị năng chỉ có tơ nhện sao? Lương Tiêu lộ ra người thắng tươi cười. Bởi vì ta không tin được các ngươi. Cần thiết biện pháp dự phòng. Ngươi xem, ta lưu đúng rồi đi. Phía trước đều nói làm ngươi đừng tổng xuyên dày vải, dễ dàng bị thương, xứng đáng không nghe ta, đi tìm chết đi, vừa nói, Lương Tiêu một bên cố hết sức bỏ hướng một bên chết kia hai cái phản đồ. Ở bọn họ thi khối sờ soạn tìm được rồi hai chương luân hồi giả tấm cát. Mà Lâm Thanh Tuyết, chỉ có thể tận mắt nhìn thấy này hết thảy phát sinh. Cái gì cũng ngăn cản không được, ngôn linh cũng không phải sử dụng đến. Đột nhiên, nàng có chút hối hận, một câu buột miệng thốt ra, nếu ta nói ta bảo đảm sẽ không tái phạm, ngươi sẽ cứu ta sao? Lương Tiêu cười lạnh, không trả lời nàng lời nói, bổ sung một chút luân hồi giả tấm các năng lượng, Lương Tiêu bắt đầu đối toàn thân tiến hành chữa thương, màu lam nhạt quang mang một chút chữa trị hắn miệng vết thương. Vài giây sau, hắn liền có thể một lần nữa hoạt động tứ chi, khôi phục hành động lực. Lương Tiêu phản ứng đầu tiên chính là hướng tới Lâm Thanh Tuyết đánh ra một đạo lưỡi dao gió. Này lưỡi dao gió là nhắm chuẩn Lâm Thanh Tuyết miệng đánh. Lưỡi dao gió đem Lâm Thanh Tuyết miệng xé rách, toàn bộ khoang miệng cũng bị lưỡi dao gió rảo huyết nhục mơ hồ. Rốt cuộc phát không ra một chút thanh âm tới. Lương Tiêu liếc Lâm Thanh Tuyết liếc mắt một cái. Người này trương phá miệng. Lão tử thật sự nhẫn đủ rồi, hắn lại đem mặt khác một tấm các đút cho chính mình tạp. Nhanh chóng tiêu hao tấm các năng lượng chữa thương. 3 phút sau, hắn toàn thân trên dưới sở hữu thương thế đều bị trị liệu hảo. Phảng phất trọng sinh, cả người nhẹ nhàng, mà Lâm Thanh Tuyết, cũng đã tại đây đoạn thời gian bị độc chết. Nhặt lên Lâm Thanh Tuyết tấm các, Lương Tiêu gõ toái bên đường trang phục cửa hàng cửa sổ. Đi vào thay đổi bộ sạch sẽ quần áo, vì không làm cho mặt khác luân hồi giả chú ý, Lương Tiêu tìm kiện khói bụi sắc áo gió trồng lên trên người. Lại đeo cái khói bụi sắc lãnh mũ, đem chính mình một thân hắc y cùng chân bao che đậy một chút. Vừa rồi kia một hồi đến từ đồng đội phản bội, cũng không có làm Lương Tiêu cảm thấy mất mát, tương phản, đã là ba cấp dị năng giả hắn ngược lại cảm thấy bọn họ phản bội thực hảo. Ba người đều làm hắn không chết một người, như vậy nhược đồng đội hắn mới không cần, đến nội ân tuyết bọn họ ba cái, Lương Tiêu quyết định trước tìm được bọn họ, thử một chút, không phản bội tốt nhất, phản bội cũng không có gì, cùng lắm thì sau này chính mình một người hỗn, nghĩ đến một người hỗn, Lương Tiêu đột nhiên cảm thấy, kỳ thật cùng một cái khác thiên tuyển giả Trương Nghiên tạo thành đội ngũ. Giống như cũng là cái không tồi lựa chọn, bất quá hắn lười đến tưởng như vậy lâu dài, đi một bước tính một bước đi, hết chương.